không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 12, không còn phụ thuộc. Góc truyện audio.com. Sau khi Khánh Hỷ Công Công đọc xong toàn bộ thánh chỉ sắc phong Lũng Tịch Ngọc, coi như không còn chuyện gì đem thánh chỉ chuẩn bị lui ra. Bỗng nhiên nhớ lại kia ngọc tỷ còn trong tay Đông Phương Tuấn Lạc, lại thấy Thái Hậu sắc mặt không tốt, vì thế cả gan nhắm hướng Đông Phương Tuấn Lạc hỏi một câu. Hoàng thượng, hiện tại sự cũng đều xử lý xong rồi, đem ngọc tỷ giao cho lão nô. Đông Phương Tuấn Lạc thập phần không vừa ý nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên cường thế đứng lên, ngọc tỷ chậm chậm chính mình cầm, khi nào thì đến phiên ngươi một lão nô tài lắm miệng. Khánh Hỷ chưa bao giờ gặp qua Đông Phương Tuấn Lạc hướng hắn phát hỏa. Tuổi trẻ này binh sĩ vô luận thế nào đều là thiên chân vô tà, cười hì hì. Hắn bỗng nhiên lảo đảo quỳ xuống. Lão nô biết tội, lão nô biết tội. Đông Phương Tuấn Lạc vô tình xem xét hắn liếc mắt một cái. Quay mặt nhìn về phía Thái Hậu cao cao tại thượng, trong nháy mắt cười so với ánh mặt trời còn sáng lạn hơn. Mẫu hậu, hôm nay ta đại hôn, ngọc tỷ ta thu hạ, tạ ơn mẫu hậu. Các nàng giơ tay ra xem các nàng trở tay nhanh hơn hay là ca trở mặt nhanh hơn nào. Hắc hắc, ta là ta rất thích khí đấy. Lũng Thái Hậu trong lòng run lên, quả thật là sợ cái gì. Thế cục xảy ra trước mắt, thời điểm nàng làm cho Thượng Quan Uyển Nhi đem ngọc tỷ ra cũng dự đoán được một màn. Hiện tại nàng còn có thể nói cái gì? Tự nhiên là tiếp tục giả trang tự ái cười gật đầu. Một khắc cả người phong vận vô hạn, sau lưng nàng đau lòng nhe răng trợn mắt, thật sự là câm điếc ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Dịch là ngậm bồ hòn làm ngọt nhỉ, đoạt ngọc tỷ Đông Phương Tuấn Lạc trong mắt hiện lên một tia tà mị. Cười đến càng lớn, sau đó làm cho cả triều đình đều trợn mắt há hốc mồm. Miệng phun máu tươi. Chỉ thấy hắn cao hứng giống đứa nhỏ 3 tuổi ở trên lễ đài sôi nổi. Bỗng nhiên một cái hướng Lũng Thái Hậu xông lên, sau đó rất nhanh ở trên mặt nàng hôn một cái. Mẫu hậu, Hoàng Nhi thật yêu ngươi a, khụ khụ, các nàng, mau mau cứu ta, mọi người nhất thời hít một hơi. Lũng Thái Hậu nháy mắt hóa thạch, nước miếng Đông Phương Tuấn Lạc còn lưu lại trên mặt nàng. Nàng mở to hai mắt dùng biểu tình hoàn toàn không thể tin nhìn Đông Phương Tuấn Lạc. Hoàng gia lễ giáo thậm nghiêm, hoàng tử sinh hạ không đủ 3 tháng đã giao cho nữ quan chuyên môn nuôi nấng. Chính là con ruột cũng nhất định không như này hành vi thân mật. Huống chi nàng nhiều năm qua chính là thay nuôi nấng. Lúc này hoàng thượng thật sự là quá mức hoang đường, cư nhiên trước mặt mọi người thân thiết thái hậu. Đây chính là đại hôn lễ. Dưới còn có ngàn vạn phi tần, Lũng Thái Hậu trên mặt lộ vẻ cực kỳ mất tự nhiên tươi cười. Hoàng Nhi, hoang đường, Phiêu Tuyết ở dưới cười đến nghẹn không ra tiếng. Ha ha, hoàng thượng này rất đáng yêu, giống cái đứa nhỏ bình thường. Hoàng cung loại địa phương này là như thế nào dưỡng ra một nam tử không nhiễm nước bùn như vậy a? Không được. Biểu tình Thái Hậu kia nàng cười đã muốn chết. Cố Hà Đông lão hồ ly ngồi ở đầu yến hội cách Lũng Thái Hậu gần nhất. Xảy ra sự kiện hắn này cũng là nhìn thấy tối rõ ràng. Nhịn không được sung sướng cười ha ha. Ha ha, quả thật là phụ nữ ngay tâm. Thấy Cố Hà Đông động thủ, bách quan hai bên sau cũng theo xấu hổ giả bộ cười rộ lên. Cáp, cáp, thanh âm đứt quãng, rõ ràng là muốn cười lại không dám cười. Chỉ có thể làm ra vẻ làm dạng tiểu cười ý, khụ. Lũng Quốc Công một tiếng thanh khụ, mọi người an tĩnh lại. Trong triều chỉ hành hai thế lực, Cố Hà Đông cùng Lũng Duy Phương, lúc này đã chia ra hai bên. Đông Phương Tuấn Lạc nhìn Lũng Thái Hậu hóa thạch như cũ. Chỉnh một cái biểu tình ủy khuất, giống đứa nhỏ làm sai, nghẹn đỏ mặt giải thích. Mẫu, mẫu hậu, con đây là rất cao hứng con biết sai. Ta thật là phục Lạc ca, biểu tình mà cứ như công tắc lúc đóng lúc mở, khi cần lại chỉnh sang mức khác a, hắc hắc. Lũng Thái Hậu thanh sắc bất động xuất ra khăn tay lau nước miếng trên mặt. Không được tự nhiên cười gượng, hôm nay là ngày ngươi đại hôn, thời điểm cũng không sớm, ai ra mệt mỏi hồi từ Vĩnh Cung trước. Phiêu Tuyết nhìn một cái nhìn hết thảy, hoàng thượng này làm cho Thái Hậu mấy lần kinh ngạc. xem ra Thái hậu cũng không chịu nổi a. Cố Hà Đông còn lại là đã sớm cùng Đông Phương Tuấn Lạc thành đồng minh. Hình ảnh trong mắt hắn khác mọi người thấy một hồi, trong lòng cảm khái bội phục vạn phần. Nếu hắn là lão hồ ly thì Đông Phương Tuấn Lạc chính là lợi hại nham hiểm. Quả thật là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thế hệ sau lại mạnh mẽ hơn thế hệ trước. Cách chương.